Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 158. Gohan xuất chiến. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, Sa Tăng tiên sinh đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn bước lướt đến gần rồi Cell. Tốc độ nhanh chóng liền Cell đều không có phản ứng đã tới. Đẹp đẽ. Sa Tăng tiên sinh tả hữu câu quyền ở giữa Cell. Chính nghĩa nắm đấm thép nhắm thẳng vào lạm sát kẻ vô tội ác ma. Trời ạ, trời ạ. Sa Tăng tiên sinh ở đạt được thượng phong sau khi lại đuổi đánh tới cùng. Sử dụng hắn tuyệt kỹ thành danh. Quán quân tam liên kích. Thực sự đẹp đẽ. Một bên phóng viên kích động giải thích. Thực huống tiếp sóng hiện trường chiến đấu. Vô số đám người canh giữ ở trước máy truyền hình. Để Sa Tăng, Vũ Dũng biểu hiện mà thỏa thích hoan hô. Sa Tăng tiên sinh quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Ngươi xem Cell cái kia phó ngốc dạng. Thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Đó cũng không. Ngươi cũng không nhìn là đối mặt ai. Vậy cũng là đệ nhất thế giới Sa Tăng tiên sinh. Ngay ở mọi người hoan hô xôi trào thời khắc. Cell bị như con ruồi như thế vây quanh hắn chuyển Sa Tăng làm cho phiền. Trực tiếp vung tay lên. Đem Sa Tăng quất bay mấy trăm mét. Tàn nhẫn mà đánh vào một khối nham thạch bên trên. Đẹp đẽ. Sa Tăng tiên sinh bị Cell một cái tát quất bay. Rơi ra ngoài sân. Cell thắng chờ chút. Sa Tăng rơi ra ngoài sân. Cell thắng. Phóng viên sắc mặt nhất thời so với khóc còn khó coi hơn. Hắn khó mà tin nổi nhìn trên đất đau lăn lộn Sa Tăng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Thậm chí ngay cả Sa Tăng tiên sinh đều thua địa cầu thật sự muốn xong sao? Thấy cảnh này, Krillin che miệng cười trộm. Ha ha, vừa một khắc đó, ta suýt chút nữa đều muốn ủng hộ Cell. Son Gohan cũng cảm thấy bất ngờ. Ồ, vị đại thúc này mệnh thật cứng. Như vậy lại cũng chưa chết, đó là Cell chẳng muốn giết hắn. Piccolo trầm giọng nói Sa Tăng rơi. Xuống võ đài sau. Cell nhàn nhạt nhìn về phía Son Gohan. Nói, như thế nào? Son Gohan, cái kế tiếp ngươi đến sao? Son Gohan quay đầu nhìn một chút Vũ không cùng Piccolo. Hai người đối với hắn cổ vũ một đầu. Son Gohan trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Cười nói, được, Cell, cái kế tiếp do ta xuất chiến. Làm Son Gohan đi tới võ đài thời điểm. Sa Tăng lại lần nữa đứng trở về. Hắn đối với bị Cell đánh ra ngoài sân, chỉ là hàm hồ giải thích một câu, là bởi vì chính mình chiếm cứ thượng phong, vì lẽ đó nhất thời bất cẩn rồi, các vị trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, mời các ngươi yên tâm, vừa nãy Sa Tăng tiên sinh chỉ là không cẩn thận rớt xuống tràng, hơi hơi nghỉ ngơi một chút liền có thể tiếp tục cùng Cell chiến đấu. Trong lúc này, có một đám lai lịch không rõ người lên đài. Lại vẫn còn con nít. Sa Tăng tiên sinh, người cảm thấy đứa bé này có thể kiên trì trụ vài giây. Phóng viên đem microphone bắt được Sa Tăng trước mặt. Sa Tăng ho nhẹ một tiếng. Không cần để ý tới biết. Ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn. Xem tên tiểu tử kia thân hình liền biết. Bọn họ đối với võ thuật không biết gì cả. Phỏng chừng Cell đánh bại hắn. Một giây đồng hồ đều không cần. Xem ra. Ta thời gian nghỉ ngơi chỉ có chút ít đó thôi. Son Gohan đứng ở giữa trường sau. Nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài. Lần thứ hai mở thời điểm. Hắn cặp kia xanh ngọc trong con ngươi. Tràn ngập một tia lạnh băng ý vị uống a một tiếng bạo cùng. Son Gohan phóng thích sức mạnh của chính mình. Nguyên bản ảm đạm mái tóc màu vàng óng. Vào đúng lúc này trở nên sáng ngời. Khắp toàn thân nổi lên một đoàn mãnh liệt kinh khí. Bao phủ toàn trường. Này chính là Kakaro nhi tử thực lực. Cảm nhận được Son Gohan khí thế. Vegeta nội tâm cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn đã từ từ tiếp nhận rồi không bằng Vũ không sự thực. Có thể hiện tại, thậm chí ngay cả Son Gohan cũng không bằng sao. Piccolo lúc này nhìn về phía Son Gohan ánh mắt cũng có chút kinh ngạc. Trong đầu của hắn non nớt đáng yêu Son Gohan đã dần dần mơ hồ. Thay vào đó, là đứng ở trên lôi đài. Anh tư kiên cường thiếu niên, Gohan. Cố lên, đánh tới Cell. Trên sân, cảm nhận được Son Gohan mạnh mẽ khí tức, Cell cũng tới hứng thú. Xem ra, Son Goku nhi tử vẫn có hai lần. Có điều chút thực lực này liền muốn đối phó ta. Thực sự là buồn cười Son Goku. Ta chẳng mấy chốc sẽ giết con trai của ngươi. Ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Cell cũng khẽ quát một tiếng. Khắp toàn thân bùng nổ ra một đoàn màu vàng khí diễm. Cơn khí thế này liền phảng phất là lẫm đông gió lạnh. Để mọi người ở đây cảm nhận được cái gì gọi là như rơi vào hầm băng. Nếu như thật muốn nói đến, Sa Tăng cùng đài truyền hình công nhân viên không cảm giác được mạnh mẽ như vậy khí. Bọn họ nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy xương sống lạnh cả người. Cái khác liền không có cái gì dị dạng phóng viên đối với Cell cùng Son Gohan trên người kỳ quái trùm. Sáng rất là không rõ. Liền hỏi, Sa Tăng tiên sinh, trên người bọn họ quang ta trước đã nói. Đó là đặc kỹ. Ta liền nói bọn họ không hiểu võ thuật đi. Liền biết làm những này hoa lý hồ tiếu đồ vật. Sa Tăng vừa nói chuyện, còn lắc lắc đầu. Phảng phất đối với Cell cùng Son Gohan phi thường thất vọng dáng vẻ không để ý tới Sa Tăng bên này. Trên sân hai người còn chưa ra tay. Song phương khí thế dĩ nhiên trước một bước bắt đầu va chạm. Này một mảnh không khí trở nên hơi ngưng trệ. Mặt đất đá vụn dường như không bị trọng lực giống như vậy. Dĩ nhiên trôi nổi đến giữa không trung. Sau đó ở bạo ngược sóng khí bên trong lan lộn. Phá nát thành xa vào lúc này. Son Gohan cùng Cell hai người đồng thời ra tay. Chỉ thấy hai đám chói mắt màu vàng xuyên thấu không khí. Trong chớp mắt liền chiến đấu ở cùng nhau từng quyền vung ra. Cuốn lên đầy trời sóng khí. Mỗi một đạo công kích gần giống như muốn xé khai thiên địa. Phát sinh ong ong ong, hô khiếu chi thanh. Son Gohan thân cao tuy rằng chỉ có Cell một nửa. Nhưng hắn nhưng có cùng với vóc người cực kỳ không muốn phù hợp sức mạnh. Mỗi đấm ra một quyền, đánh vào Cell trên người, liền phảng phất là hai khối sắt thép tạp cùng nhau. Điện hoa lấp lóe, phát sinh thanh âm chói tai ầm, ầm, ầm, liên tiếp chiến đấu, song phương đều ở đối phương trong ánh mắt cảm nhận được lẫn nhau hưng phấn. Ầm ầm ầm, lăng liệt khí bạo đột nhiên sinh thành, lấy Son Gohan cùng Cell làm trung tâm đột nhiên khoách tán ra đi. Đáng sợ kinh khí dường như muốn xé nát tất cả, làm cho võ đài trong nháy mắt phá nát ra. Liền ngay cả mặt đất cũng xuất hiện từng cái dữ tợn vết nứt nhìn tình cảnh này. Đừng nói là Sa Tăng đám người, chính là liền Vegeta Piccolo bọn họ, cũng là kinh hồn bạt vía thời khắc này. Bất kỳ ngôn ngữ đều là dư thừa, mặc dù là không cách nào nhận biết khí tức người bình thường. Đang nhìn đến trận này phảng phất tận thế cảnh tượng bình thường chiến đấu, đều sẽ bị hoảng sợ bao phủ ở trong lòng. Sa Tăng cùng phóng viên miệng theo bản năng mở ra. Hai người không cảm thấy đưa cổ dài. Ngây người như phỗng nhìn Son Gohan cùng Cell chiến đấu. Trước Sa Tăng nói bọn họ là hoàn toàn không hiểu võ thuật tay mơ này. Nhưng liền lấy tình huống trước mắt đến xem. Tựa hồ tình huống cũng không phải là như vậy, Sa Tăng tiên sinh này xin ngươi lời bình một hồi hai. Người bọn họ chiến đấu. Tại sao ta cảm giác, chuyện này quả thật là đang đóng phim như thế a? Phóng viên sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Hắn căn bản không có năng lực xem hiểu trên sân chiến đấu. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản ngay cả xem đều không thấy rõ. Cell cùng Son Gohan giao thủ đến hiện tại. Vẫn như cũ chiến mấy ngàn hiệp, phóng viên đám người căn bản theo không kịp bọn họ tiết tấu cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.